Chương 107, mua đồ dìm vô vô gương mặt để cho mình đầu não thanh tỉnh một điểm, giơ tay lên ma pháp kỹ lưỡng hình thành một cái tiểu thủy cầu rửa mặt. Người mua không nổi. Dìm khinh thường lắc đầu nói, hắn tổ tông nhưng là nói, thứ này ít nhất giá trị mấy vạn vị diện buồn nguyên điểm. Ta không mua ngươi phá tảng đá. Gần sổ khinh thường nói, ta mua là ngươi trên người vu sư pháp bảo. Dìm ngây ngẩn cả người, lẽ nào người này không phải phát hiện hắc thạch chân quý định tới sửa máy nhà rột. 100 vị diện buồn nguyên điểm. Gần sổ lạnh nhạt nói, cái này vu sư pháp bảo tuy là phế đi, thế nhưng chữa trị một cái sẽ trở nên rất đẹp mắt. Quá hai đệ tam thứ này đủ để trở thành nội tình chứng minh, mọi người sẽ không để ý tổ thượng của ta là không phải thật ra khỏi một cái cựu giai đại vu sư. Dìm không còn gì để nói, cảm tình người nọ là muốn mua hắn pháp bảo tới tăng gia tộc nội tình. Chỉ cần một cái truyền thuyết cộng thêm vu sư pháp bảo, là có thể nhiều hơn tới một người cao quý cựu giai đại vu sư tổ tiên, trên thực tế hắn cho tới nay chính là chỗ này sao làm. Còn như tổ tiên là không phải thật ra khỏi một cái cựu giai đại vu sư, ngay cả chính hắn kỳ thực cũng không xác định. 100 vị diện bổn nguyên điểm, tương đương với 10 vạn năng lượng hắc thiết tiền. Bởi vì hắc thạch, gia tộc bọn họ đời đời đều nhắc nhở hậu bối không dám rời đi thành thị, đến rồi hắn thế hệ này đã rơi phá đến muốn gạt ăn lừa gạt uống. 10 vạn năng lượng hắc thiết tiền đủ để cải thiện cuộc sống của hắn, chí ít tìm một phổ thông chức nghiệp giả nữ tử hợp thành một gia đình. Hắc thạch hắn sẽ không giá thấp bán, thế nhưng trên người pháp bảo, Dìm thật có chút động tâm. Dìm nhìn một chút trên mặt bàn thấp kém rượu đỏ, khẽ thở dài một tiếng đứng lên tìm được ông chủ quầy rượu thì thầm vài câu, ý bảo gần sổ cùng hắn đến tiểu quán hậu viện hoàn thành trận này vu sư pháp bảo giao dịch. Tiểu quán trong hậu viện, gần sổ chuyển hoán 100 vị diện bổn nguyên điểm đưa tới. Dìm nhìn thiểm quang hắc thiết tiền tham lam trộm trong tay, tràn đầy một sấp giày thu vào đạo cụ lan. Rất nhanh cởi ra trên người vu sư pháp bảo ném cho gần sổ, lại kinh ngạc chứng kiến gần sổ trong tay lóe lên pháp lực quang huy. Đoạt hồn chú Dìm cảm thấy đầu dường như bị trọng kích, một hồi mê muội mất đi ý thức bị khống chế tâm thần. Gần sổ đợi chừng 10 giây cũng không có chờ đến chấp pháp giả, quả nhiên như hắn phán đoán chân thực bên trong lĩnh vực phát sinh hết thể đều sẽ bị che đậy, bằng không hắn phóng thích loại này có chứa ác niệm pháp thuật, sớm đã bị bên trong thành trung ương tháp linh phát hiện đưa tới chấp pháp giả can thiệp. Dìm, đem khối kia hắc thạch lấy ra. Gần sổ nói nhỏ. Dìm dường như bị thao túng con rối, không chút do dự từ đạo cụ lan bên trong lấy ra hắc thạch đưa cho gần sổ. Tốt, thu lấy thần nghiệm. Gần sổ một chỉ điểm tại Dìm mi tâm, rút ra ký ức cùng tình cảm đồng thời dùng một quên dai không biến mất cái này một phần trí nhớ. 5 giây về sau, chân thực lĩnh vực giải trừ Dìm mở con mắt. Giao dịch kết thúc. Dìm không thôi nhìn một chút gần sổ trong tay biến mất vu sư pháp bảo, miễn là chưa từng kiểm tra đạo cụ lan hắn đều sẽ không phát hiện không đúng. Lão bản, trở lại tiểu quán đi ngang qua quầy ba, gần sổ buông 100 năng lượng hắc thiết tiền lạnh nhạt nói, hôm nay Dìm tiền thưởng tính cho ta, những thứ này có thể lên bao nhiêu liền lên ít nhiều khiến hắn uống thật thoải mái, qua hôm nay hắn sợ rằng thật lâu đừng tới. Dám ở phía sau Dìm hơi sừng sờ, lập tức cao hứng đem gần sổ đưa đến cửa tiểu quán. Ly khai tử quán, gần sổ không ngừng chạy chút nào phản hồi hiệp hội các nhà bào chế thuốc, kế tiếp nơi đây mặc kệ phát sinh bất luận cái gì sự tình đều không có quan hệ gì với hắn. Sau 5 tiếng, Dìm uống say mềm, ở tử quán phụ cận tìm được một cái phi thiên ma thảm ngồi lên, một đường ở ma trên nệm cao hứng hát khiêu vũ, một tia lực lượng thần bí vô căn cứ tốc biến, chân trái ngăn trở chân phải trực tiếp từ trên cao rơi xuống. Mấy giây về sau, bên trong thành tệ lẹ bọt tới chấp pháp giả xử lý trận này chuyện ngoài ý muốn. Không sai chính là ngoài ý muốn, trên cao rơi cả người đều được một tấm lục bính, đương nhiên sẽ không có người đi làm ơn từ đó chia lịa Dìm tế bào não tinh chế trước khi chết ký ức, chỉ là ở tiểu tiểu quán tùy tiện hỏi thăm một chút đã đem thi thể hỏa táng. Không ai phát hiện, Dìm linh hồn tại hắn tử vong phút chốc không có tiêu tán mà là biến mất. Hậu hoạn lao đi. HNGA cửu hào dược tế thất. Gần sổ đầu tiên lấy ra món đó đồng nát pháp bảo. Nếu như không phải tháp linh nhắc nhở, hắn thật đúng là không có phát hiện cái này pháp bảo cũng là một cái bảo bối. Tuy là theo thời gian ngay cả pháp bảo chất liệu đều triệt để mục, thế nhưng tháp linh lại phát hiện những cái này bại lộ đi ra phụ ma phù văn còn đựng một tia lực lượng. Chủ nhân, trực tiếp đem cái này pháp bảo thiêu hủy. Tháp linh quả quyết nói. Gần sổ gật đầu, giơ tay lên một cái hỏa cầu rơi vào mặt trên châm lửa một mảnh bích lam hỏa diễm. Pháp bào đốt thành cho bụi, một từng tia màu đen sợi nhứ từ giữa không trung bay xuống. Nếu như không phải thứ này ở trong lửa không hủy, dù cho mắt thường đến xem này cũng vẹn vẹn chỉ là một ít thông thường sợi nhứ, không chứa một điểm năng lượng sợi nhứ. Đây là vật gì gần sổ tự tay chụp tới đem một ít đem sợi nhứ dùng pháp lực u dù mạ kỳ bám vào trong tay. Lục Thành có thể là hư không ảnh long thần kinh. Tháp Linh lập tức truyền tới một phần hư không ảnh long giản lược tư liệu. Hoàng kim đại lục mãnh thú, thần kỳ sinh vật, ma thú, yêu thú, siêu phàm sinh mệnh, người nhân loại này trở ra dị tộc sinh mệnh, hiệp hội thợ săn căn cứ thực lực và độ nguy hiểm, từ hắc thiết đến thanh đồng tổng cộng chia làm 20 thảo phạt đẳng cấp. Trong đó 1 đến 3 giai đối ứng học đồ giai đoạn, đều là chỉ những cái này không có siêu phàm năng lực sinh mạng thể. Mà 4 đến nhị thập giai, thì phân biệt đối ứng nhất giai chức nghiệp giả đến bán thần. Còn như càng đi lên, cũng đã là thần tính sinh mệnh, cùng trước đây là hoàn toàn một loại khác sinh mệnh hình thái. Hư không ảnh long, chính là một cái trời sinh thảo phạt đẳng cấp gần đẳng thập nhất giai nhân vật khủng bố. Nói cách khác loại này sinh mệnh sanh ra được chính là thanh đồng thực lực, thành trường kỳ chính là bí pháp cấp thực lực, thành niên trực tiếp chính là chuyển kỳ đẳng cấp nhân vật khủng bố. Loại này sinh mệnh là sinh hoạt ở thế giới ngầm bóng ma vị diện bá chủ cấp sinh vật, sở hữu không tầm thường trí tuệ không giống với manh thú, ở bóng ma vị diện bên trong gần như không có thiên địch, ngay cả Tháp Linh đời trước chủ nhân cũng chưa từng thấy chân chính hư không ảnh long. Mà hiện tại, một cái cựu giai đại vu sư pháp bảo, bên trong dĩ nhiên ẩn nút hư không ảnh long thần kinh. Chân thực chi nhãn có hư không ảnh long tư liệu, gần sổ chờ mong chân thực chi nhãn đó có thể thấy được thêm thông tin liên quan. Hư không ảnh long não thần kinh, đây là bị người đổ long về sau từ trong đầu giải khai đào đi ra bối thần kinh, bị người lấy soàng thủ pháp luyện vào nhất kiện vu sư pháp bảo, trải qua 70.000 năm đã tiêu hao hết tất cả năng lượng, chỉ còn lại có nhất căn bản hư không bản chất. Gần số nhìn nữa khối kia hắc thạch, lúc này đây đồng dạng có thể thấy được tư liệu. Hư không ảnh long não hóa thạch, đây là một khối hóa thạch hóa long não mảnh nhỏ, tuy là đã mất đi long não trí nhớ pháp thuật cùng chứa đựng năng lượng. Thế nhưng hư không cùng bóng ma bản chất vẫn như cũ khiến nó vốn có chút thần kỳ hiệu quả. Tháp Linh, thứ này làm sao lợi dụng gần sổ từng chữ đọc lên đến chính mình chứng kiến tư liệu hỏi. Tháp Linh lần đầu tiên bắt đầu sức tính toán toàn bộ vận chuyển, đồng thời đối lập tương tự sinh vật nào hóa thạch sử dụng tư liệu. Chủ nhân, Tháp Linh cho ra 3 cái phương án giải quyết. Tháp Linh nói rằng, nào hóa thạch đã không có khả năng chế tạo dược tề. Thậm chí hầu như hết thể luyện kim thuật đều đã không cách nào sử dụng, thế nhưng có một loại tốt nhất lợi dụng phương án, đó chính là chế tắc thành phụ ma mạc thủy, có thể nếm thử dùng cái này chế tạo chủ nhân người thứ nhất linh hồn vũ trang bị sách pháp thuật. Còn như hư không ảnh long não thần kinh, chọn đầu kiến nghị dùng để ở sách pháp thuật bên trong khắc ghi không gian trận pháp. Kẻ mở hơn một bờ ơ cờ tuyển trạch, kiến nghị chủ nhân đem hư không ảnh long não thần kinh cùng vu sư chi nhãn tiến hành luyện. Cái này có thể ở tiến giai thời điểm vì vu sư chi nhãn phụ ra ít nhất một chủng loại pháp thuật, chỉ là loại này làm pháp hội sản sinh nhất định tính nguy hiểm. Người trước phong ấn. Gần sổ suy nghĩ nửa thiên mệnh lệnh nói, bất kể là sách pháp thuật vẫn là vu sư chi nhãn tiến đến giai, này cũng phải đợi hắn trở thành một giai vu sư về sau mới có thể tiến hành. Nếu hiện nay không cách nào quyết định làm sao lợi dụng, không bằng để ở một bên chuyên tâm tiến hành vu sư thí luyện.